quân hôn kéo dài, Cố Thiếu, sủng thê vô độ. Chương 406, Cố Cảo Đình, bày mưu tính kế không ai địch nổi. Góc truyện audio.com, Lý Tham Trường nhìn Di Hoàng mỉm cười. Đừng hoảng sợ, tôi là người của Hót Thuần phái đến. Di Hoàng bị hù dọa, mở to mắt, nói nhị tiểu thư yên tâm. Tôi không nói gì với đại tiểu thư cả, một chữ cũng không lộ ra, vĩnh viễn tôi cũng sẽ không tiết lộ. Cầm tiền, đủ chưa? Lý Tham Trường hỏi, đủ đủ, tôi không phải người lòng tham không đáy. Tôi sẽ không dùng chuyện này uy hiếp nhị tiểu thư. Tôi thề, Di Hoàng khẩn trương nói. Nếu như bị người khác biết, ba ba của Hoắc Phi Vũ là bị Hoắc Thuần làm tức chết. Vu hãm cho Cố Cảo Đình, chỉ sợ, cả nhà bà cũng không thoát khỏi. Lý Tham Trường ý vị thâm trường nói ra, bây giờ tôi đi liền, sẽ không bị đại tiểu thư tìm thấy nữa. Nhị tiểu thư yên tâm, Di Hoàng biết điều nói. Lý Tham Trường lấy điện thoại ra, tắt thu âm, nhìn Di Hoàng, bà nói, nếu như Cố Cảo Đình nghe được đoạn ghi âm này, bà có chạy được không? Di Hoàng không hiểu, sắc mặt tái nhợt nhìn Lý Tham Trường, có ý gì, muốn tiền sao, tôi không có nhiều đâu. Lý Tham Trường khoát khoát tay, tôi muốn bà nói rõ mọi chuyện, tốt nhất có chứng cứ chứng minh lời bà nói là sự thật. Di Hoàng nhìn điện thoại di động, lại nhìn Lý Tham Trường, yên tâm, tôi không phải người của Hót Thuần, hồi nãy đùa chút thôi. Chẳng qua, khuôn mặt Lý Tham Trường trầm xuống, nếu như bà không nói rõ sự thật, hồi nãy cũng không phải là đùa giỡn hoàn toàn đâu. Cố Cảo Đình ghét nhất bị vu oan, chỉ sợ cả nhà bà sẽ thành cái xác không hồn. Đừng như vậy, tôi nói, Di Hoàng sợ hãi nói năng lộn xộn. Lý Tham Trường bật máy ghi hình. Cùng ngày, đại tiểu thư đi theo bạn trai của cô, kỳ thật lão gia cũng không trách tiểu thư, còn chuẩn bị cho tiểu thư 10 vạn. Ngay lúc đó, không biết bằng cách nào nhị tiểu thư lại lấy được máu của đại tiểu thư đi xét nghiệm. Biết đại tiểu thư không phải là con ruột của lão gia, cô ta và nhị phu nhân liền đến uy hiếp lão gia thoái vị, giúp đỡ nhị lão gia làm viện trưởng quân khu. Lão gia không chịu, bị bọn họ làm bệnh tim bộc phát, vừa vặn lúc đó Cố Tư lệnh tới, đưa lão gia vào bệnh viện. Nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư cho tôi 10 vạn để bịt miệng tôi. Nói lão gia bị đại tiểu thư làm tức chết, tôi thấy cha của lão gia rất thiên vị bọn người nhị phu nhân. Hơn nữa, tôi sợ bị diệt khẩu, cầm tiền rời đi, Di Hoàng nói ra toàn bộ, có chứng cứ không? Khi đó lão gia cầm một cây bút thu âm, muốn nói những lời muốn nói gửi cho đại tiểu thư. Tôi lén lấy, ghi lại toàn bộ quá trình. Bây giờ tôi sẽ đưa máy ghi âm cho anh. Xin anh buông tha cho tôi. Di Hoàng lo lắng, đi vào trong nhà, lấy bút ghi âm đưa cho Lý Tham Trường. Lý Tham Trường cầm lấy bút thu âm, lên xe, nở nụ cười, gọi cho Lý Nghiên Hiền. Thứ cô muốn đã lấy được. Đến đêm cho cô, cảm ơn, Lý Nghiên Hiền cúp máy, ánh mắt khát máu bắn ra hung ác nham hiểm, bà sẽ đưa cho Hoắc Phi Vũ, bà muốn mượn tay Hoắc Phi Vũ, giải quyết một số tiện nhân không biết xấu hổ. Lúc Hoắc Phi Vũ và Lâm Thừa Ân lên xe, nghe được tin tức khẩn cấp, nước B và Hồng Việt Hải phát sinh xung đột, nước B giam binh lính nước ta, trước mắt đàm phán chưa có kết quả. Khóe miệng Hoắc Phi Vũ giật giật, trên mắt một dòng đắng chát chảy xuống. Quả nhiên Cố Cảo Đình bày mưu tính kế, quốc gia chính là lúc dùng người. Chỉ sợ, dư luận cùng hai nước mâu thuẫn áp lực, sẽ không lựa chọn thủ trưởng Hồng Việt Hải làm người đứng đầu. Hội nghị lựa chọn lần này, khẳng định Cố Cảo Đình toàn thắng. Cách chương.